Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 2, ta là Trần Thế Mỹ. Góc truyện audio.com. Tống triều, nguyên niên Nhân Tông, mưa thuận gió hòa, trăm họ an khang, vì cảm tạ ân đức trời cao. Thiên tử tại năm thứ hai cảnh hữu tăng thêm khoa thi hội. Cổ nhân đều nói, thời điểm cuộc sống nhân sinh đắc ý nhất, chính là lúc tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa trúc. Vì vậy người đọc sách thiên hạ ào ào chạy tới biện kinh. Chỉ vì cầu một lần được công danh, nếu như, thời điểm tên đề bảng vàng, danh tự ngươi xếp hạng vị trí đứng đầu bảng, thì phải là hạnh phúc nhất trong hạnh phúc. Nếu như người ngươi yêu, là một công chúa thiên kiều bá mị, thì phải là hạnh phúc nhất trong hạnh phúc. Nếu như tất cả đều được ngươi nắm giữ, còn có ngôn ngữ nào có thể miêu tả hạnh phúc của ngươi đây? Thiên tử tăng khoa thi, không thể nghi ngờ là cho người đọc sách một cơ hội truy cầu hạnh phúc. Một cơ hội hạnh phúc nhất hoặc là hạnh phúc không thể nói bằng ngôn ngữ. Linh hồn Trần Nguyên liền nhập vào thân một thư sinh đang theo đuổi tên đề bảng vàng. Hắn có được trí nhớ và học vấn của thư sinh này. Đồng thời mấy thứ trước kia thuộc về mình cũng vẫn còn. Thư sinh này chính là một người may mắn. Hắn sẽ trở thành vì khâm điểm Trạng Nguyên, sẽ trở thành phò mã gia của Hoàng gia. Nhưng Trần Nguyên đến đây, vận mệnh của hắn đã cải biến. Trần Nguyên chắc là không thích đi thi Trạng Nguyên. Hắn tuyệt đối sẽ không chiếu theo quỹ tích vận mệnh vốn có của thư sinh đi xuống. Bởi vì, đó là một con đường chết. Hắn biết rõ nếu như thư sinh này thi đậu Trạng Nguyên, hắn sẽ có một vị công chúa thiên kiều bá mị yêu mến. Còn có một khẩu giao cầu, hổ đầu trảm, phi thường sắc bén, đã biết là tử lộ, nhanh chóng đổi một con đường để đi là được. Thư sinh rất nghèo, cho nên ở khách điếm cũng phi thường nhỏ. Thời điểm ân khoa khai mở khảo thi sắp tới, ở phía trong thành biện kinh coi như là khách điếm nhỏ. Sinh ý cũng là tương đối thịnh vượng, một xe ngựa hào hoa ngừng lại tại cửa ra vào tiểu điếm. Trưởng quầy vội vàng đi ra ngoài đón. Ai ui, khách quan ngài đã tới. Một đường vất vả, vất vả, mời vào bên trong. Trưởng quầy nhiệt tình cũng không đổi lấy được khuôn mặt tươi cười của người trên xe. Trên xe ngựa đi xuống bốn người. Một người phu xe, một trung niên nhân dáng người to mọng. Còn có hai nữ tử thân thể thướt tha. Trung niên nhân kia vào cửa tiệm, lông mày lập tức nhíu lại. Từ xe ngựa và trang phục của bọn họ có thể nhìn ra. Đây là một chút ít người có thân phận. Nếu là bình thường, tất nhiên không chọn một cái tiểu điếm như vậy để ở lại. Chỉ là hiện tại đã đến khoa khảo thi, phần lớn những khách điếm có danh tiếng kia đã đầy người. Đánh xe chính là tiểu tử hơn 20 tuổi. Tướng mạo phi thường tuấn tú. Da thịt màu đồng nổi bật ra trên người hắn. Một gương mặt chữ quốc. Góc cạnh rõ ràng, hai con mắt to mà hữu thần, hai lông mày rậm phẳng phất như vẽ lên. Tiểu tử hiển nhiên không riêng gì thân thể tốt, người cũng rất cơ trí. Vừa thấy lão gia mày nhăn lại, lập tức biết lão gia phiền lòng vì sự tình gì. Lập tức nhỏ giọng nói, lão gia, hiện tại khách điếm khó tìm, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi trước, tiểu nhân tìm phụ cận một tí, nếu là có chỗ ở tốt hơn. Chúng ta chuyển đến là được, mập mạp kia cũng biết hiện tại chỉ có thể như thế. Mặc dù rất không hài lòng đối với khách điếm này, nhưng hắn càng không muốn ra đầu đường. Trưởng quầy, ngươi có mấy gian phòng thượng hạng? Trưởng quầy có chút xấu hổ, khách điếm nhỏ như vậy không có phòng thượng hạng. Tất cả gian phòng đều là bài trí giống nhau. Hắn là trưởng quầy kiêm phòng thu chi luôn kiêm chạy việc. Còn có một con gái. Là đầu bếp kiêm tạp công, cả khách điếm chỉ có hai người bọn hắn. Trần Nguyên đã quan sát khách điếm này vài ngày rồi. Hắn muốn trưởng quầy thuê mình, tuy quyết định không khảo thi Trạng Nguyên, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bụng phải lấp đầy. Trưởng quầy chỉ ngón tay về phía lầu 2, nói, trên lầu phía tây, vừa vặn còn có 3 gian khách phòng liền cùng một chỗ. Các ngươi ở là rất phù hợp. Mập mạp kia nhíu chặt lông mày, còn chưa giãn ra, theo trưởng quầy đi tới nhìn khách phòng lầu 2 trước. Hiển nhiên, bài trí trong phòng lại làm cho hắn càng thất vọng đối với cái khách điếm nhỏ này. cứ như vậy đi, ba gian phòng ta đều muốn. Ta đi ra ngoài ăn cơm trước. Ngươi quét sạch sẽ gian phòng này cho ta. Trưởng quầy lập tức đáp. Được, khách quan cứ yên tâm. Bốn người đi ra khỏi khách điếm. Trưởng quầy lập tức hô nữ nhi của mình đi quét dọn gian phòng thoáng một tí. Đồng thời mình cũng vội vàng xử lý một ít trên sự tình quầy. Trần Nguyên đi vào trên quầy, ghé đầu vào trước mặt trưởng quầy, động đầu lưỡi, hy vọng có thể nói để lão bản thuê hắn. Trưởng quầy, ngươi xem ngươi cái cửa này, quả thực hơi chật một chút, nếu như ngươi mở rộng cửa ra hai thước, sẽ để cho người vào cửa không có loại cảm giác áp lực. Còn có, cái thiết lập quầy này cũng không hợp lý. Cửa vốn có vẻ rất nhỏ, ngươi lại đặt quầy hàng ở cạnh cửa, cảm giác lúc tiến vào giống như là muốn chui vào. Trưởng quầy hơn 40 tuổi, họ Dương, nghe Trần Nguyên nói, từ bàn tính nâng đầu của mình lên nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên tiếp tục nói, chỗ hỏng lớn nhất còn không phải ở chỗ này. Trưởng quầy, mở khách điếm, cần đúng là sinh ý khách hàng muốn, chỉ là ngươi quá ít tiểu nhị, một mình ngươi phục vụ. Cho dù có chu đáo, cũng không thể khiến lữ khách có cảm giác như ở nhà. Nói xong những lời này, Trần Nguyên rút ra vài trang giấy từ trong lòng ngực. Ta đây có bản kế hoạch, ngài nhìn một chút, nếu như dựa theo lời ta nói cải tiến một ít, thời gian không được bao lâu. Sinh ý cái duyệt lai khách điếm này sẽ là tốt nhất ở phía trong thành Biện Kinh. Bản kế hoạch là Trần Nguyên mấy ngày nay căn cứ vào tình huống thực tế của duyệt lai khách điếm để soạn ra. Hắn dùng một bộ biểu lộ, nghe ta tuyệt đối đúng để nhìn trưởng quầy. Dương trưởng quỹ căn bản không nhìn cái bản kế hoạch kia. Khẽ cười nhẹ một cái, nghe lời ngươi, Trần Nguyên gật đầu, trưởng quầy, ta nói đều là tật xấu liếc cái có thể nhìn ra được. Còn có một ít địa phương không hoàn thiện khác. Trước tiên ngươi có thể sửa lại những thứ này. Ta cam đoan việc buôn bán của ngươi lập tức tốt hơn gấp đôi so với trước kia. Dương trưởng quỹ cười một chút. Trần công tử nói đều thập phần có lý. Những việc này tiểu điếm xác thực cũng đã cân nhắc qua. Chỉ là gần đây trong tay ta thiếu bạc. Chính là muốn thay đổi cũng không đổi được nha. Công tử, tiền thuê nhà của ngài giống như đã muốn khất nợ hai ngày rồi phải không? Ra mặt Trần Nguyên tương đối dày, nghe lão bản bắt đầu đòi nợ, muốn quay lại chuyện kia. Trưởng quầy yên tâm, tiền thuê nhà tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Lời còn chưa nói hết, trưởng quầy đã la lớn. Lăng Hoa, tính toán tiền thuê nhà cho Trần công tử. Sau khi tính tiền, mời người đi, cái điếm nhỏ này của chúng ta, có cái cảm giác áp lực gì? Không có cái loại cảm giác như ở nhà. Rất nhiều nơi Trần công tử đều không để vào mắt. Trần Nguyên vội vàng nói. Trưởng quầy, chuyện gì cũng phải từ từ. Ta đây chẳng phải là vì sinh ý của ngài sao? Dương trưởng quỹ lạnh hừ lạnh một tiếng. Mỗi lần khoa khảo thi, chỗ này của ta đều có rất nhiều thư sinh giống như ngươi. Có người nói cái gì cảm giác áp lực. Cũng có người nói ta thái độ không tốt. Ta đây chỉ mở điếm nhỏ. Chính là địa phương để cho các ngươi, những học sinh hàn môn, nhà nghèo, không ở nổi khách điếm lớn dung thân, ngươi sửa lại khách điếm, vậy ngươi có để cho bọn họ ở hay không? Dương trưởng quỹ nói to, Trần Nguyên trông thấy phần lớn học sinh dừng chân trong khách điếm đã muốn đi ra. Bọn hắn đều dùng một loại thần sắc hoặc hèn mọn, hoặc hả hê nhìn Trần Nguyên, lửa giận Dương trưởng quỹ hiển nhiên là đã bị đốt lên. Nói tiếp, Trần Thế Mỹ, lúc ngươi tiến vào còn có dạng con người, cả ngày đọc sách viết chữ, cùng chư vị thảo luận đề tài, cho nên ta một mực cho ngươi ở chỗ này, cho dù biết rõ trên người của ngươi không có tiền, ta cũng không đuổi ngươi ra, nhưng mấy ngày nay thì tốt rồi, ngươi rõ ràng bắt đầu tính toán buôn bán, ngươi cho rằng ta không biết buôn bán sao, buôn bán chú ý nhất đúng là tính toán rõ ràng. Cho nên, ngươi nhanh nộp tiền thuê nhà, bằng không gấp chăn nệm xéo ngay cho ta. Đúng vậy, Trần Nguyên hiện tại chính là Trần Thế Mỹ. Hiện tại các ngươi có thể hiểu được vì cái gì hắn không đi khảo thi Trạng Nguyên rồi chứ. Đó cũng là con đường bị bao trưởng chém đầu đó. Cách chương.